Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, sự tình không phải đi qua không biết khó khăn. Trương Chiêu nói, Nho Môn không phản đối kỹ thuật, chỉ là phản đối kỳ kỹ dâm xảo. Lời này chỉ nói đúng một nửa. Nho Môn xác thực không phản đối kỹ thuật. Phần ngoại lệ mục đích là học mà yêu thì sĩ. Phụ tá quân vương gây nên nghiêu thuấn. Không có mấy cái thư nhân nguyện ý tại cụ thể kỹ thuật phía trên tiêu phí thời gian. Cho nên toàn bộ Hán triều kỹ thuật tuy nhiên một mực tại tiến bộ. Đối văn hóa yêu cầu tương đối cao. Cần sách người tham gia kỹ thuật lại phạp thiện có thể hiện lên. Thậm chí có chỗ lùi lại. Địa đồ vẽ kỹ thuật cũng là như thế. Địa đồ riêng là bản đồ quân sự tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chiến quốc lúc mấy năm liên tục chinh chiến, địa đồ vẽ kỹ thuật được đến mãnh liệt phát triển, đến Tây Hán lúc đã tương đối thành thục. Mã Vương tích tụ ra đất đai đồ cùng thực tế địa hình cơ bản ăn khớp, khiến người ta phi thường tò mò cổ nhân là như thế nào làm đến. Thế nhưng là đây hết thảy dừng ở đây. Từ đó thì lại cũng không có cái gì tiến bộ, thậm chí xuất hiện lui lại. Ba nước lúc đã không có người có thể vẽ như thế địa đồ. Đến mức Bùi Tú coi là Hán triều địa đồ vẽ kỹ thuật nhất quán như thế. Nhìn tới như giày rách, như thế hắn nhìn qua Tây Hán tiền kỳ địa đồ. Hắn khẳng định sẽ rút chính mình hai cái bạt tai. Địa đồ vẽ không giống là trong sinh hoạt thường có kỹ thuật. Có nhất định chuyên nghiệp yêu cầu, truyền bá phạm vi so sánh hẹp, sư đồ tương truyền, một khi xuất hiện đoạn cái, liền có thể tạo thành sai lệch thậm chí thất truyền, mà lại địa danh thay đổi, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng cần nhất định văn hóa tố dưỡng. Cần sách người tham gia, nếu không qua một đoạn thời gian, địa danh biến động, liền vốn có địa đồ đều nhận không được đầy đủ. Càng chưa nói tới sáng chế mới. Thế nhưng là Đông Hán đến nay, tôn trọng nho học, trải qua nhập sĩ, có thể thư nhân đều đi sách nho. Người nào còn nguyện ý vẽ bản đồ a? Địa đồ đều vẽ không tốt. Chế tác lập thể mô hình thì càng không thể nào nói lên. Tôn sách đã sớm nghĩ tới dạng này sự tình, nhưng trong tay hắn cũng không có kỹ càng chuẩn xác địa đồ. Địa hình càng là không thể nào nói đến. Lục Nghị đưa ra kiến nghị như vậy, đổi lại mấy tháng trước, hắn xác thực làm không. Nhưng là bây giờ, hắn lại có sơ bộ điều kiện. Quách gia chủ trì thám báo đã đem Dự Châu xung quanh tình huống thăm dò được so sánh nói tỉ mỉ. Địa hình, thủy hệ phân bố cũng có nhất định dài. Kết hợp trong tay quận huyện địa đồ, hoàn toàn có thể làm ra một bộ thô sơ lập thể bản đồ địa hình. Tôn sách nói làm liền làm, khiến người ta tìm đến quân nhu doanh công tượng, trước liều một khối dài 3 trượng, rộng 2 trượng tấm ván gỗ, tứ phía vây lên, ở phía trên vẽ ra bản vẽ mặt phẳng, lại tìm đến phụ trách các mảnh đất khu thám báo, để bọn hắn dùng bùn đất tại trên ván gỗ tương ứng vị trí tích tụ ra sơn hình. Đánh dấu dòng sông, Dự Châu cảnh nội núi không nhiều, biên cảnh cũng không phải ít, Nhữ Nam Nam Bộ cùng Tây Nam Bộ, Toánh Xuyên Tây Bắc Bộ, Bái Quốc Đông Bắc Bộ, đều có một ít quy mô không giống nhau núi, trọng yếu ngược lại là nước, Nhữ Nam cảnh nội có mấy cái điều sông lớn, phương hướng dễ dàng bình tĩnh, vị trí lại nhiều ít có chút không cho phép. Chỉ có thể thô cụ quy mô, mâu thuẫn rất nhanh xuất hiện, bởi vậy cái nào đó tiêu chí cụ thể phương vị, thám báo nhóm tranh chấp không dưới, lẫn lộn cùng nhau, Lục Nghị nhìn ngốc, có chút hối hận, Tôn sách nguyên bản thì bề bộn nhiều việc, hắn muốn giúp đỡ, kết quả làm trở ngại chứ không giúp gì, Tôn sách ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, các ngươi nhìn, núi non sông suối, đều là bày ở trước mắt, mà lại tại mấy chục năm, trên 100 năm bên trong cũng sẽ không có cái gì cải biến đồ vật. Tại mỗi người trong mắt cũng không giống nhau, huống chi những cái kia nhìn không thấy đồ vật. bọn họ đều là tốt nhất thám báo, cũng sẽ không hung hăng càn quấy. Thế nhưng là nếu như không làm cái này mô hình, bọn họ cả một đời đều cho là mình nói là đúng. Mà lại người khác cái nhìn cũng giống như bọn họ. Núi non sông suối còn tốt làm. Tại nơi đó chính là ở nơi nào. Là dạng gì chính là cái gì dạng. Phái người đo đạc một phen liền có thể phân rõ đúng sai. Những cái kia nhìn không thấy sờ không được đạo lý đây. Lại có ai đến phán đoán ai đúng ai sai. Tôn Quyền cùng Lục Nghị được dẫn dắt rất nhiều. Tôn Sách tạm thời đem Tôn Quyền, Lục Nghị giữ ở bên người. Tuy nhiên hắn đối Tôn Quyền có chút vào trước là chủ bài xích. Nhưng cái này dù sao cũng là thành kiến. Hắn là con trai trưởng, lại có phát trước ưu thế. Chỉ cần mình không bất cẩn, Tôn Quyền căn bản không có khả năng có lật bàn cơ hội. Nếu như nhà mình huynh đệ đều không thể tín nhiệm, tận lực bài xích, hắn cũng không có người nào có thể dùng. Đã sớm muộn phải dùng, không bằng sớm một chút để bọn hắn tiếp xúc. Tôn Quyền, Lục Nghị theo Lữ Mông cùng một chỗ tìm hiểu tình hình. Tôn Sách để ở trong mắt, bỗng nhiên tâm động, Đông Ngô bốn đô đốc, Chu Du đã một mình đảm đương một phía, Lữ Mông, Lục Nghị cũng tại dưới trướng, chỉ còn lại một cái Lỗ Túc còn không có lộ diện. Hắn ở đâu? Trương Hoành tại trong đại doanh đưa ra một cái đại doanh vị trí, bố trí 200 lều vải. Tôn Sách ngay sau đó phát ra mệnh lệnh, toàn quân tướng sĩ có gia quyến tại phụ cận, có thể xin để gia quyến thăm người thân, đến lúc đó có thể an bài một cái lều vải để bọn hắn một nhà đoàn tụ 3-5 ngày không giống nhau. Có công lao người, huấn luyện khắc khổ người ưu tiên, mệnh lệnh một chút, toàn bộ đại doanh đều oanh động, rất nhiều người đưa ra xin, vượt xa khỏi 200 số lượng, cần phải xếp hàng. Tôn Sách đem quyền quyết định này giao cho Tôn Quyền. Giang Hạ, Tây Lăng Thành, Lưu Huân chắp tay sau lưng, tại trên đường nôn nóng địa đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, Hoàng Y còn không có đến, hắn hơi không kiên nhẫn. Ra hiệu vệ sĩ đi lấy áo khoác, chuẩn bị tự mình đi tìm Hoàng Y. Hắn vừa mới đem áo khoác buộc lại, Hoàng Y vội vàng từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay một phong thư, trên mặt vui mừng. Tướng quân, tin tức tốt. Hắn vừa cười, một bên lên bậc thang, ba chân bốn cẳng, đi vào Lưu Huân trước mặt. Tin tức tốt gì? Lưu Huân tâm tình không tốt lắm, giữa lông mày có mấy phần không che giấu được lệ khí. Trong khoảng thời gian này hắn qua được thật không tốt, một cái tiếp một cái tin tức xấu để hắn triệt để mất đi kiên nhẫn. Chu Du tiến vào Nam quận, ép thẳng tới Giang Lăng Thành. Hoàng Trung, Lý Thông nhìn chằm chằm chờ lấy hắn rời đi Âm Lăng. Hắn tiến thối lưỡng nan, ngủ không được, ăn không ngon, tâm tình cũng vô cùng sốt ruột. Viên Duyện Châu xuất binh công kích Dự Châu, ba đường cũng ra. Lưu Huân mi đầu nhảy một cái, đổi giận thành vui. Cái này thật là một tin tức tốt. Nếu như Viên Đàm xuất binh công kích Dự Châu, cái kia Tôn Sách thì rất không có khả năng công kích Giang Hạ. Chỉ dựa vào Hoàng Trung cùng Lý Thông cái kia tên phản đồ, bọn họ rất khó đánh hạ Âm Lăng Thành. Hắn còn có thể phân ra một nhóm nhân mã trợ giúp Trần Kỳ. Lưu Huân vội vàng đoạt lấy thư, cấp tốc xem một lần. Thư là lấy Viên Đàm khẩu khí viết, vô cùng khách khí, nhưng nét chữ là Tân Bì nét chữ. Tân Bì rời đi Giang Hạ về sau, nhiều lần đưa tới tin tức. Lưu Huân đối với hắn nét chữ cũng không xa lạ gì. Xem hết thư, Lưu Huân tâm lý tảng đá lớn rơi xuống hơn phân nửa. Trên mặt cũng hiển hiện nụ cười. Tử Mỹ, lên một lần không phân thắng thua, một trận chiến này ai sẽ là người thắng? Hoài Y cười nói, mặc kệ Viên sứ quân cùng Tôn Sách ai thắng ai thua, tướng quân đều có thể gối cao không lo. Ô, tướng quân, Tôn Sách tuy có Dự Châu, nhưng không là giới trí thức coi trọng. Dự Châu nhân tài vật lực cũng không thể để cho hắn sử dụng. Dự Châu thực lực hơi kém, nhưng viên sứ quân danh môn chi hậu, Dự Châu trí thức tụ tập dưới trướng. Các quận thái thú, huyện lệnh xuất từ Viên thị rất nhiều. Tể Âm, Sơn Dương thái thú càng là họ Viên. Viên sứ quân không có nội ưu, có thể thong dong xuất kích, này lên kia xuống, lực lượng ngang nhau, bọn họ trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Kể từ đó, Tôn Sách liền không có dư lực tiến công Giang Hạ, tướng quân chẳng phải là gối cao không lo. Thế nhưng là Chu Du ngay tại hướng Giang Lăng xuất phát, Trần Kỷ hướng ta cầu viện, mà Lý Thông, Hoàng Trung lại chờ thời mà động. Ta là cứu hay là không cứu? Cứu, nhưng là không thể bị động cứu. Hoàng Y vung lên đuôi lông mày, tài dùng binh, gây nên người mà không đến mức người. Ta vì tướng quân mưu đồ một cái vây ngụy cứu triều. Ba đường phạt uyển diệu kế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN